Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường, chương 262 nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường cáo biệt Khúc Hy Thụy, Vương Trung, Hoàng Bác, Túc Như Thuyết giống như cái đuôi cháy miêu chạy như bay xe, ổn ngồi điều khiển vị. Một chân ga dẫm rốt cuộc, nếu thân có thể cắm đôi cánh, Túc Như Thuyết hận không thể lập tức kích động cánh bay trở về ra. Có thể nói Túc Như Thuyết là một đường đua xe đến nhà ngang, tới rồi nhà ngang dưới lầu. Túc Như Thuyết càng là về nhà sốt ruột, suýt nữa quên khóa khẩn cửa xe, càng cố đến muốn đem chứa đầy xe vật tư dỡ xuống. Cùng nhau dọn nhà ngang. Túc Như Thuyết chỉ nghĩ muốn chạy nhanh về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Cũng may ám ảnh kịp thời nhắc nhở Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lúc này mới khóa khẩn cửa xe, về trước ra, lại kêu người khuân vác xe vật tư. Mẹ, mở cửa a, mẹ, ta đã trở về. Túc Như Thuyết lâu khi, thấy nhà ngang người nhìn thấy nàng, các toàn lộ ra thấy quỷ dường như biểu tình. Bất quá đại đa số người đều là trước lộ ra giật mình biểu tình. Lại là nhiệt tình mà cùng nàng cười chào hỏi. Túc Như Thuyết nghe được nhà ngang hộ gia đình nói được nhiều nhất chính là có thể trở về hảo. Có thể tồn tại trở về hảo. Vật tư đều bất chấp dọn về ra, ném ở trong xe. Trước lâu Túc Như Thuyết căn bản không kịp cùng này đó nhiệt tình hộ gia đình nhất chào hỏi. Thẳng đến nhà nàng phương hướng, đối với môn một hồi mãnh tạp. Biên phá cửa biên kêu nàng đã trở lại, chợt nghe thấy nữ nhi thanh âm. Túc mụ mụ còn có chút không lớn dám tin tưởng, còn đương chính mình là tưởng nữ nhi tưởng điên rồi. Xuất hiện ảo giác, nhưng lại chi lỗ tai cẩn thận nghe. Thế nhưng thật là nữ nhi ở ngoài phòng kêu cửa thanh âm ơ siêu đông. Đang lang lang, cũng không biết túc mụ mụ sốt ruột cấp nữ nhi mở cửa sốt ruột. Đến tột cùng ném cái gì? Hoặc là không cẩn thận đụng ngã cái gì. Tóm lại Túc mụ mụ cơ hồ là gập ghềnh hạ. Thật vất vả mới vì nữ nhi Túc Như Thuyết mở ra cửa phòng. Mẹ, Như Thuyết. Thật là ngươi đã trở lại. Mụ mụ không phải đang nằm mơ đi. Vô luận là Túc mụ mụ, vẫn là Túc Như Thuyết toàn ở nhìn thấy thân nhân nháy mắt. Lệ nóng doanh tròng, không phải nằm mơ. Là ta đã trở về. Ta còn sống, đã trở lại. Về nhà, tỷ tỷ, mụ mụ, ba ba, Như Thuyết tỷ tỷ đã trở lại, Như Thuyết tỷ tỷ tồn tại đã trở lại. Uông Tiêu Mai nghe thấy Túc Như Thuyết thanh âm, nôn nóng từ trong phòng chạy như điên ra cửa, đẩy cửa thấy nhà ngang hành lang Túc ra mẹ con đoàn viên cảnh tượng. Uông Tiêu Mai cũng cao hứng đến cùng cái gì dường như, nhịn không được lôi kéo cổ ồn ào, kêu cả nhà đều nghênh đón bình an trở về Túc Như Thuyết thiên. Nghe được nữ nhi tiếng hô, Uông A Di theo sát nữ nhi Uông Tiêu Mai lúc sau. Cái thứ nhất chạy ra môn, ngay sau đó lão Uông, còn có Lý Bưu cũng lần lượt ra cửa, nhìn đến đứng yên ở trước cửa Túc Như Thuyết, lão Uông cùng Lý Bưu hai mắt trừng đại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết hạ đánh giá. Hận không thể đem Túc Như Thuyết nhìn ra hoa tới, sư phụ cùng Tiểu Húc đâu. Nhìn đến tới đón tiếp chính mình người lại là thiếu hai người. Túc Như Thuyết không khỏi quan tâm mà dò hỏi. Sư phụ cùng Lý Húc đâu? Lão công, mau đi căn cứ tư lệnh kia. Đem Tiểu Thiệu cùng Tiểu Húc tìm trở về. Như Thuyết đã trở lại. Chúng ta không bao giờ dùng môn đi cầu tư lệnh trợ giúp chúng ta tìm người. Mau đi a, Uông A Di phản ứng nhanh nhất. Lập tức kêu lão công. Muốn lão Uông chạy nhanh đi căn cứ tư lệnh văn phòng đi đem cầu tư lệnh hỗ trợ tìm người Thiệu Hồng. Lôi cập Lý Húc tìm trở về. Ai, ta đi, ta này đi, hôm nay sáng sớm, như cũ là ngày mới tờ mờ sáng. Thiệu Hồng lôi mang theo Lý Húc ra cửa, đến căn cứ tư lệnh văn phòng trước cửa tĩnh tọa, khẩn cầu căn cứ tư lệnh hạ lệnh phái người đi nội thành bệnh viện tìm kiếm Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy. Chỉ là xét thấy bệnh viện bị vùi lấp dưới mặt đất chỗ sâu trong trừ bỏ Túc Như Thuyết cập Khúc Hy Thụy, còn hiểu rõ chỉ cao giai tang thi, Tư lệnh Vô Luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng Thiệu Hồng Lôi đám người thỉnh cầu. Thiệu Hồng Lôi mỗi ngày đều đi, nhưng mà mỗi lần đều là bất lực trở về. Bất quá lại dao động không được Thiệu Hồng Lôi tìm người quyết tâm. Thiệu Hồng Lôi quyết định, nếu căn cứ không chịu giúp bọn hắn tìm người, bọn họ chờ Khúc Gia người tới, ra mặt dày cầu Khúc Gia dẫn bọn hắn cùng đi nội thành bệnh viện phế tích tìm người. Rốt cuộc Túc Như Tuyết mất tích là cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau không có âm tín. Nếu Khúc Gia cũng không chịu giúp bọn hắn, chính bọn họ nghĩ cách đi thành phố A nội thành bệnh viện tìm người. Tỷ tỷ, Như Tuyết, Lão Uông. Không đợi xuống lầu, thấy đã là từ tư lệnh kia được Túc Như Tuyết trở về tin tức. Mà mãnh chạy về ra Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi. Hai người phi cũng dường như hướng nhà ngang. Lý Húc càng là khẩn chạy vài bước trước. Tuy là không lớn có thể nói, có chút thẹn thùng nội hướng, sẽ không dùng ngôn ngữ thuyết minh hắn giờ phút này cao hứng tâm tình. Nhưng Lý Húc lại là dùng động tác tỏ vẻ hắn giờ phút này tái kiến Túc Như Tuyết kích động đến tột. Đỉnh tâm tình, Lý Húc giang hai tay cánh tay một phen ôm chặt ở Túc Như Tuyết eo. Đến nỗi Thiệu Hồng Lôi cái này thiết huyết ngạnh hán, kiêm Túc Như Tuyết sư phụ, tuy cũng tưởng tượng Lý Húc như vậy. Ôm chặt Túc Như Tuyết, nhưng Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc không có như vậy làm, chỉ là hai mắt hàm mãn kích động nhiệt lệ, run rẩy mà hô một tiếng Như Tuyết, sau đó thẳng yên lặng nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết xem. Hận không thể đem Túc Như Tuyết ánh vào mắt không nhổ ra được. Tiểu Húc. Sư phụ, ta đã trở về, còn cho các ngươi mang về thứ tốt, đoàn người mau vào phòng. Nga, đúng rồi, nghe được ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết không khỏi tàn nhẫn quặc hạ chán. Trong xe còn có cái gì? Đi, Tiểu Húc, xuống xe giúp ta thu đồ vật đi. Túc Như Tuyết một hồi ra. Buồn khổ nhiều ngày Túc Lý Uông Tam gia như là ăn Tết giống nhau. Miễn bàn nhiều vui mừng, mỗi người mặt toàn tràn đầy lại đoàn tụ vui sướng tươi cười. Túc Như Tuyết lên tiếng, Lý Húc nào dám thất thần. Túc Như Tuyết càng là không khỏi phân trần. Thần bí hề hề mà quải Lý Húc cánh tay, đem Lý Húc dắt hạ nhà ngang, chờ đem trong xe chất đầy vật tư. Toàn bộ thu vào Lý Húc không gian, Túc Như Tuyết lúc này mới lại cùng Lý Húc tay khoác tay phản hồi trong nhà. Quan trọng cửa phòng, Túc Như Tuyết lúc này mới muốn Lý Húc đem vừa rồi thu vào trong không gian vật tư. Đào cấp tề tụ ở nhà người Semersilra, Lý Húc cánh tay vung lên, thấy bắp, khoai tây. Khoai lang đỏ, còn có rau dưa củ quả, gà vịt thịt cá như là không cần tiền dường như hiện ra ở mọi người trước mặt. Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn vật tư, còn có vật dụng hàng ngày, phục sức loại này, như thế nhiều vật tư, đều là từ đâu ra. Nhìn đến cơ hồ sắp chất đầy phòng khách vật tư, không đơn thuần chỉ là Túc Mụ Mụ trừng mắt mắt, ở đây mọi người đều xem choáng váng, ta cùng Khúc Khúc gặp nạn sao. Ta lại vô ý lái xe lạc đường, kết quả đánh bậy đánh bạ mà xông vào cái tang thi thụ chiếm cứ thôn. Không nghĩ tới cái kia thôn người thế nhưng đem tang thi thụ đương thần tiên giống nhau cung phụng. Lại vẫn vì cung phụng tang thi thụ mà ăn thịt người. Thôn người đem ta cùng Khúc Khúc trở thành cung phụng tang thi thụ cống phẩm tới dưỡng. Muốn ăn đôi ta thịt, bị ta cùng Khúc Khúc đem thôn cấp di bình. Này đó vật tư đều là chúng ta từ thực người trong thôn vơ vét tới. Mặt khác sư phụ, Tiểu Húc tiếp theo, màu nâu chính là Tiểu Húc thăng cấp không gian dị năng sử tam giai tinh hạch. Kim sắc chính là sư phụ thăng cấp lôi hệ dị năng tam giai lôi hệ tinh hạch Như Tuyết. Người này, Túc Như Tuyết nói, lại lần nữa sợ ngây người ở đây mọi người đều không xem trọng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy. Thụy. Cho rằng hai người định là cửu tử nhất sinh, kết quả lại là ai cũng không nghĩ tới. Hai người lại là nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.